Thể tu chi tổ, chương 171 phá trận. Hạ, góc truyện audio.com. A tiểu tử kia người đâu, đừng tưởng rằng không có xuất hiện ở đây, ta cũng không biết là hắn. Vị này Diệp gia trúc cơ sơ kỳ, đại bá, điều khiển thanh sắc lá cây hình dáng pháp khí, lơ lửng ở giữa không trung, nhìn lấy đại thụ bên cạnh vừa giải quyết trúc thử hắc diên thú, sắc mặt tái xanh vô cùng, hận không thể tìm tới tiểu tử kia giáo huấn một lần. Nhìn lấy hắc diên thú có chút vui vẻ nắm lấy trúc thử, hắn tức giận không đánh vừa ra tới, tiện tay vung lên, đánh ra một cái sơ cấp pháp thuật bạo liệt hỏa cầu, dự định trước cho đầu này hắc diên thú ăn chịu đau khổ. Kết quả đầu này hắc diên thú nhớ kỹ nam tử trung niên này, sớm có đề phòng, trước tiên bay lên không trung, đắc ý gọi bậy hai tiếng, hướng xào huyệt của nó bay đi. Mà cái kia bạo liệt, hỏa cầu đâm vào đại thụ pháp trận phòng ngự phía trên, tia lửa bắn ra bốn phía. Nhìn lấy bay đi hắc diên thú, trung niên nam tử sắc mặt khó coi, nghĩ đến có cái biện pháp gì có thể giấu giếm được Diệp Tử Thủy bọn họ giáo huấn đầu này hắc diên thú. A, có sóng linh khí, giống như cảm giác được cái gì, trung niên nam tử mặt lộ vẻ mấy phần vẻ nghi hoặc. Đúng lúc này, một đạo hắc mang tại cái này bóng đêm đen kịt bên trong chợt lóe lên, giữa không trung trung niên nam tử nghi ngờ trên mặt chi sắc còn chưa biến mất, chẳng qua từ hắn phóng đại trong con mắt có thể nhìn thấy một tia vẻ sợ hãi. Sau đó nam tử trung niên này liền nhân mang theo thanh diệp phi hành pháp khí rơi xuống, một cái thân ảnh khôi ngô cấp tốc lách mình đến hắn thân thể hạ, đem nam tử này tiếp được nhẹ nhẹ để dưới đất, không có phát ra cái gì tiếng vang. Sau đó, cái kia đạo hắc mang từ đằng xa trở về, bị hắn tay phải nắm lấy, là một thanh đen nhánh vô cùng phi đao pháp khí. Cái này nam tử khôi ngô sắc mặt mang theo lấy trắng bệch, hai mắt lộ ra thần sắc kích động, nhanh nhẹn mà cười. Nam tử trung niên này y phục cái kia thoát y tốc độ nhào bột mì bộ thần sắc rất giống cái bụng đói ăn quàng dã lang. Nam tử khôi ngô cũng là lục khôn, vừa mới hắn vì bảo đảm không có sơ hở nào, thôi phát cánh tay phải cự tí thần thông, dùng cái kia thanh luyện chế lại một lần nhất cấp thông linh phi đao, đem cái này lòng cảnh giác cực thấp trúc cơ sơ kỳ tu sĩ nhất kích diệt sát, liền thần hồn đều bị phi đao xoắn đến vỡ nát. Tìm tới, Lục Khôn cầm trong tay một cái pháp bàn, có chút kích động, sau đó hắn đem túi chữ vật cất kỹ, lại đem nam tử trung niên này bên ngoài bộ y phục mặc lên, một thanh nguyên hỏa. Đem thi thể đốt sạch sẽ, tiếp lấy Lục Khôn bộ mặt bắp thịt một trận vặn vẹo thế mà thay đổi cùng vị trung niên nam tử này có 8 phần giống nhau, chỉ có bộ mặt xương cốt hình dáng khác biệt nhưng là ở cái này trong đêm tối, không dính phát hiện. Chỉ có thể thay đổi bộ mặt bắp thịt, đợi hoàn thành cốt cách thối luyện tiến vào trúc cơ trung kỳ cần phải liền có thể điều chỉnh cốt cách. Sở sở biến hóa sau khi gương mặt Lục Khôn hướng đi đại thụ một bên trận pháp, trong tay pháp bàn quang mang chớp động, đem cái này phòng ngự lực cường đại trận pháp mở ra, lộ ra rễ cây vị trí. Lục Khôn dùng cái kia trúc cơ trung kỳ thần thức quét mắt, lập tức liền phát hiện chôn ở trong đó một chỗ tiết điểm pháp bàn. Lục Khôn tay phải mở ra, sơn phi đao màu đen tại trong lòng bàn tay lơ lửng, pháp lực thúc dục phi đao bắn vào trong. Đất bùn trực tiếp đem tiết điểm này pháp bàn đánh nát. Lục Khôn đi tới về sau, đem phi đao màu đen một lần nữa giữ tại trong tay phải, đem đại thụ phòng ngự trận pháp một lần nữa kích hoạt, lấy ra trung niên nam tử thanh diệp phi hành pháp khí thoải mái hướng tuần tra đình bay đi. Đang đi tuần ngoài đình, cái kia ba tên luyện khí kỳ đệ tử đang chuyện trò, một vị đệ tử nhíu mày nói ra, đại bá hôm nay qua thời gian có hơi lâu à, có phải hay không ra điểm tình huống, đại bá tu vi cao thâm, có thể xảy ra chuyện gì, nói không chừng đang giáo huấn tiểu tử kia đâu, hắc hắc ai bảo hắn đạt được Tử Thủy tỷ yêu ái, tiếp như thế cái vô cùng dễ dàng nhiệm vụ, để cho chúng ta không ngừng hâm mộ, suỵt nhỏ giọng một chút, đại bá trở về. Mấy người nhìn phía xa quen thuộc thanh sắc độn quang, lập tức ngậm miệng không nói. Qua trong giây lát, cái này, đại bá, thì rơi xuống đỉnh thượng, mấy vị này đệ tử gặp trước mắt, đại bá. Không nói một lời, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, đều có chút sợ hãi, vội ý thức cúi đầu xuống. Gặp bọn họ cúi đầu thời điểm, đại bá, mỉm cười, một đạo hắc mang từ nó trong tay phải bay ra. A, đại bá ngươi, trong đó một vị đệ tử khóe mắt nhìn thấy cái này đạo hắc mang, quá sợ hãi, vội ý thức phóng thích pháp lực hộ cháo. Có thể cái này hắc mang phảng phất không gì không phá, vòng quanh mấy người đi một vòng, tùy tiện đánh nát pháp lực hộ cháo, xuyên qua mấy vị này đệ tử đầu lâu. Ba người này đều trên mặt vẻ mờ mịt mà đổ xuống, đến chết cũng không hiểu, đại bá. Tại sao muốn giết bọn hắn? Đối phó luyện khí kỳ, khống vật thuật sử dụng vẫn là rất thuận tay, có thể tùy tiện cải biến phương hướng, thì coi như bọn họ. Kịp thời sử dụng phòng ngự thủ đoạn, nương tựa theo nhất cấp thông linh uy lực của pháp khí cũng có thể tùy tiện đánh giết. Không gặp cái này mấy tên luyện khí kỳ bị giết chết, Lục Khôn đem bọn hắn túi chữ vật xuất ra, sau đó một thanh nguyên hỏa đốt sạch sẽ, tiếp lấy thần thức thì phát hiện tiết điểm pháp bàn bị chôn ở đỉnh phía dưới. Lục Khôn tay khẽ vẫy, phi đao màu đen hướng Đình Hạ chợt lóe lên rồi biến mất. Nghe được một tiếng thủy tinh bể, hắn mỉm cười, sau đó điều khiển món kia phi hành pháp khí, hướng sau cùng một chỗ yêu thú tự dưỡng chi địa bay đi. Nơi xa tuần tra đệ tử trông thấy trên trời phi hành thân ảnh, đều cũng không cảm thấy không có sức lực, quen thuộc phi hành pháp khí cùng Diệp gia trúc cơ kỳ đệ tử phục sức, đều biết là vị này nghiêm khắc đại bá, không ai dám đi lên bắt chuyện. Mỗi ngày phần ngoài khu vực phòng thủ trúc cơ kỳ tu sĩ cũng chính là hai tên, một tên tại Diệp gia bảo bên tường thành, một vị cũng là tại nội bộ tuần tra đình, đại bá. Vị này, đại bá, có đôi khi cũng sẽ ở phụ cận đây hỗ trợ tuần tra, không thể bình thường hơn được. Lục Khôn cứ như vậy, lấy tốc độ nhanh nhất thuận lợi đến yêu thú viên ngoại, hắn cấp tốc đem chiếc Diệp gia đệ tử trẻ tuổi y phục thay đổi, tiếp lấy khuôn mặt một trận vặn vẹo thay đổi cùng cái kia đệ tử trẻ tuổi có mấy phần giống nhau, thu liễm khí tức trên thân, chậm rãi hướng vào phía trong đi đến. Phát hiện trừ cá biệt linh giác khứu giác bén nhạy yêu thú phát ra một chút gọi tiếng bên ngoài, những yêu thú khác đều không có động tĩnh gì, Lục Khôn buông lỏng một hơi, cứ như vậy, hắn hủy đi đến tiết điểm pháp bàn về sau, thì có giảm sóc thời. Gian coi như đối phương phát hiện không ổn, phần lớn đã giết tới. Thần thức cẩn thận liếc nhìn, Lục Khôn liền phát hiện cái cuối cùng tiết điểm pháp bàn chôn ở trung ương nhất. Hắn sử dụng ra chiêu thức giống nhau tế ra phi đao màu đen. Ngay tại phi đao màu đen xuất hiện thời điểm, chung quanh tất cả yêu thú đều kêu lên, gọi tiếng đều cực kỳ hoảng sợ, giống như trông thấy làm bọn hắn cực kỳ hoảng sợ đồ vật. Nhiều như vậy con yêu thú hoảng sợ gọi tiếng, lập tức đánh vỡ ban đêm yên tĩnh, thanh âm hướng bốn phía xa xa truyền qua. Lục Khôn biến sắc cấp tốc khống chế phi đao đem nơi này pháp bàn hủy đi, hai mắt kim mang chớp lên, hướng phương xa nhìn lại, phát hiện có mấy danh tu tiên giả bay tới nơi này, trong đó một tên tốc độ phi hành cực nhanh, vừa nhìn cũng là trúc cơ kỳ tu sĩ. Không nên ở lâu, không phải vậy Diệp gia tu, sĩ biết càng ngày càng nhiều. Lục Khôn đem trên người thông linh pháp khí thu sạch lên, cho mình bên trong cấp ẩn thân thuật ẩn nặc rơi thần thức cùng pháp lực dựa vào tốc độ chạy, hướng vào phía trong bộ khu vực triệt hồi. Tuy nhiên cao giai ẩn thân thuật linh phù sử dụng hết nhưng là cái này trung cấp sơ giai ẩn thân thuật đồng dạng có không ít tác dụng. Trước đó hắn tại mai phục vị kia, đại bá, thời điểm, liền phát hiện trúc cơ sơ kỳ tu sĩ thời gian ngắn cũng không có cách nào phát hiện hắn trung cấp ẩn thân thuật. Tên kia bay tới đệ tử, phát hiện hủy hoại tiết điểm pháp khí cơ hội phát ra cảnh báo, phần ngoài khu vực sẽ tụ tập càng ngày càng nhiều tu sĩ, không bằng trở lại nội bộ khu vực tạm thời tránh một chút. Tính toán thời gian, từ sư thúc bọn họ thì muốn tiến công ta chỉ cần tránh thoát cái này nhất thời nửa khắc. Liền tốt, chỉ chốc lát tên kia ngự khí phi hành tốc độ tương đối nhanh tu sĩ đã đặt tới chỗ này yêu thú tràng sở, hắn mặt mọc đầy râu, thân hình cao lớn, nhìn trên thân sóng pháp lực cũng là một tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Chỉ gặp hắn thần thức quét qua trong giây lát liền phát hiện nơi này tiết điểm trận pháp bị hủy, sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, hỏng bét. Lúc này, vạn tuần tra mấy tên luyện khí kỳ đệ tử cũng tới. Vị này trúc cơ kỳ tu sĩ mặt mũi tràn đầy xương lạnh nói, tranh thủ thời gian phát ra cảnh báo, sau đó các ngươi cấp tốc qua tường đông đại thụ nơi đó xem xét nơi này lưu một người, trước đó đại ca giống như hướng nơi này phi hành ta phải đi trước tuần tra đình xem xét hạ, vâng, tứ thúc. Trong đó một tên luyện khí kỳ đệ tử xuất ra một kiện kim sắc lục lạc đồng dạng đồ vật vào trong rót. Vào pháp lực hướng trên bầu trời ném đi. Đương, một giờ tiếng vang từ nơi này lục lạc pháp khí giữa phát ra cấp tốc truyền khắp toàn bộ Diệp gia bảo. Một tiếng này, liền để không ít trúc cơ kỳ tu sĩ từ tĩnh tọa giữa tỉnh lại, bay ra chỗ cư trụ, trong đó có không ít đều hướng chuông tiếng vang lên phương hướng bay tới. Giữ tại nội bộ khu vực cửa vào hai tên đệ tử cũng bị cái này tiếng chuông bừng tỉnh, nhìn lấy cái hướng kia sững sờ ngẩn người, ngay cả bên người xuất hiện một đạo đột một thanh phong đều không có bất kỳ cái gì phát giác. Nếu như ngài phát hiện chương tiết nội dung sai lầm xin báo cáo chúng ta biết trước tiên chữa trị. Một đời tiên quân trùng sinh sống lại, hãy nhìn mên dẫm đạp các lộ thiên tài trong vạn long thần tôn convert by Z Black xin đánh giá 9. 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim, nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.